Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1721, này một nồi tịch mịch. Tư cách chiến, tổng cộng có 3 trận. Một khi bộ phương xông qua 3 trận, chẳng khác nào đạt được tiến vào ất thành khu vé vào cửa. Cho nên, mỗi một lần tư cách chiến đều sẽ vô cùng kịch liệt. Đối với ất thành khu cường giả mà nói, tư cách chiến, trên thực tế là liên quan đến bọn họ một trận vinh dự chiến. Nếu như bại, ất thành khu tại trên bảng xếp hạng một tên sau cùng, liền sẽ bị khai trừ ất thành khu. Ất thành khu quý tộc, vẫn luôn coi là ất thành khu quý tộc thân phận làm vinh. Nếu như bị đá ra ất thành khu, bọn họ làm sao có thể chịu được loại này ủy khuất? Vậy khẳng định là chịu không được a. Cho nên, đối với tư cách chiến, mỗi người đều vô cùng coi trọng. Bọn họ sẽ dùng chỉ sở hữu thủ đoạn, ngăn lại bộ phương, hình vòng đấu trường. Hôm nay hình vòng đấu trường phá lệ náo nhiệt. Vô số cường giả đều hội tụ đến chỗ này. Lời quen biết người, lẫn nhau chào hỏi. Trò chuyện đề tài cũng là liên quan tới lần này tư cách chiến. Mở ra tư cách chiến, cần 10 liên thắng. Trên thực tế, tại nhiều cường giả như vậy trong, 10 liên thắng cũng không dễ dàng a, mà lại là bính thành khu quý tộc thu hoạch được 10 liên thắng. Nếu như là ất thành khu người thu hoạch được 10 liên thắng, tư cách này chiến cũng sẽ không mở ra. Bởi vì, tại hình vòng đấu trường người xem ra, ất thành khu cường giả thu hoạch được 10 liên thắng là rất bình thường sự tình. Đối với bính thành khu người mà nói, đây là một trận vinh diệu, cũng là một lần hy vọng. Nếu như có người có thể xâm nhập ất thành khu, thứ này cũng ngang với là cho bọn hắn lòng tin. Cho nên một trận chiến này, cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Không chỉ là hình vòng đấu trường cường giả, thậm chí, giáp ất bính ba cái thành khu không ít người đều nhìn chăm chú lên hình chiếu trận pháp. Khi bộ phương ăn bánh bao, không nhanh không chậm đi vào hình vòng đấu trường thời điểm, đấu trường cơ hồ ồn ào muốn lật tung thiên. Bộ phương đem bánh bao nhét vào trong miệng, bước vào trong đó, hình vòng đấu trường trung gian. Một vị quấn tại hắc bào trong bà lão đã bàn ngồi ở đằng kia. Đây là hình vòng đấu trường người phụ trách, nhất tôn hỗn độn thánh nhân. Đương nhiên, hỗn độn khí cũng không nhiều, hẳn là mới vào hỗn độn thánh nhân cảnh. Cùng Hà Thu bá tước các loại hẳn là không có cách nào so. Tại bà lão tay phải bên cạnh, thì là có một vị gánh vác một thanh sắc bén trường kiếm thanh niên đứng ở chỗ ấy. Thanh niên này, một thân trường bào màu đỏ ngòm, trường bào còn có huyết sắc hoa văn, yêu dị, tà mị, đây chính là bộ phương trận đầu đối thủ. Tinh thạch trên bảng xếp hạng thứ 10 cường đại tồn tại, đã từng thu hoạch được 20 thắng liên tiếp cực mạnh tồn tại. Tuy nhiên tu vi cũng là đại đạo thánh nhân đỉnh phong, nhưng là cùng trước áo ngấn so ra, muốn càng cường đại. Thanh niên này lập ở trong sân, liền phảng phất một cái hắc động, không ngừng đem hết thảy đều là hút vào trong đó. Khí tức quỷ dị, tăng thêm thực lực mạnh mẽ, có thể trở thành tư cách chiến trận đầu xuất chiến người. Ngược lại là cũng không kỳ quái. Bộ phương chắp lấy tay, bước vào hình vòng đấu trường. Tiểu Bạch cùng sau lưng hắn, Tiểu Hồ ngồi tại Tiểu Bạch trên bờ vai, Tiểu Tôm thì là ghé vào Tiểu Bạch trên đầu. Cái này kỳ quái tổ hợp vừa ra trận, liền gây nên cực lớn huyên náo. Trong đoạn thời gian này, bộ phương 10 liên thắng, chỗ để giành danh khí, tại thời khắc này triệt để bạo phát. Hắn đã trở thành bính thành khu cường giả kiêu ngạo, nhưng là cũng trở thành ất thành khu trong mắt cường giả đinh. Bộ phương thu hoạch 10 liên thắng, là liên tục chiến thắng 10 vị ất thành khu cường giả mới thu hoạch được. Nghiêm chỉnh mà nói, so với những cái kia ất thành khu 10 liên thắng càng khó. Tổng thể mà nói, ất thành khu cường giả, sức chiến đấu, còn mạnh hơn bính thành khu. Bá tước phủ, Hà Thu bá tước nghiêng chân, nhàn nhạt nhìn lấy hình chiếu trận pháp. Nàng cũng rất chờ mong, bộ phương đến cùng có thể hay không nhập ất thành khu. Trừ Hà Thu bá tước, như thế kích thích sự tình, tự nhiên gây nên bính thành khu lời quý tộc chú ý. Còn lại hai vị bá tước, cùng với các quý tộc đều thấy cảnh này. Rất nhiều người còn nhớ rõ bộ phương. Đây không phải đinh thành khu cái kia loài bò sát à? Đúng à, cái này loài bò sát làm sao lại trở thành quý tộc? Mà lại, còn tiến vào hình vòng đấu trường. Ta là đang nằm mơ à? Cái này đáng chết loài bò sát. Chấm ngoặc kép, lời quý tộc tựa như ảo mộng. Lời quý tộc không thể tin. Nhưng là, càng nhiều, vẫn là chú ý một màn này. Một cái đến từ đinh thành khu loài bò sát. Cư nhiên trở thành đại biểu bọn họ bính thành khu. Trùng kích ất thành khu hy vọng. Đây là có nhiều châm chọc. Hình vòng đấu trường bốn phía huyên náo không ngừng. Càng nhiều là đối bộ phương cố lên âm thanh. Đương nhiên, cũng có ất thành khu cường giả nộ hống. Đối bộ phương phát ra hư thanh. Ảnh hưởng là không thể nào ảnh hưởng. Bộ phương cũng căn không có để ý. Hắn đi vào hình vòng đấu trường. Nhìn lấy người phụ trách. Người phụ trách này nhàn nhạt liếc bộ phương liếc một chút. Cái nhìn kia, phảng phất muốn nhượng bộ phương rơi vào trong lỗ đen giống như. Hỗn độn thánh nhân, đúng là thâm bất khả trắc. Tư cách chiến, người thế mà suýt nữa đến trễ. Người trẻ tuổi, chớ không nên xem thường tư cách chiến. Bà lão nhìn lấy bộ phương, thản nhiên nói. Bộ phương nghiêm túc gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không xem thường bất luận kẻ nào. Tư cách chiến, tổng cộng 3 trận, đây là ngươi trận đầu đối thủ. Kiếm ma, hạ trượng, bà lão nói, lời nói rơi xuống, bà lão thân hình, liền bắt đầu chậm rãi biến mất, phảng phất dung nhập trong hư không giống như. Tư cách chiến, trận đầu, bắt đầu, bính thành khu, bộ phương, đối chiến ất thành khu, hạ trượng, giống, bà lão biến mất trong nháy mắt, hình vòng đấu trường. Huyên náo âm thanh xông vào mây trời. Phảng phất muốn xé rách màn trời giống như. Bộ phương đối diện này thanh niên áo bào đỏ ngáo. Ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Sau lưng này phảng phất đẫm máu trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tiếng leng keng, rung động hư không. Tựa hồ đem hư không đều là vỡ ra đến đường lỗ lớn. Một kiếm, giải quyết ngươi. Hạ trượng nói, bính thành khu người. Có thể đoạt được 10 liên thắng. Xác thực rất khó được. Nhưng là, hạ trượng lại là như cũ không có đem bộ phương để vào mắt. Nếu như đổi hắn, hắn cũng có thể tùy tiện đoạt được 10 liên thắng. Hắn nguyền rủa lực, chính là máu nguyền rủa. Lấy kiếm đường dung hợp máu nguyền rủa, biến thành kiếm thuật, có thể chạm hết thảy. Oanh, hạ trượng thần thức thao túng trường kiếm màu đỏ ngòm. Kiếm kia nhất thời trong hư không xẹt qua đường đạo hư ảnh. Khiến cho hư không đều là phát ra âm bạo. Kiếm kia tốc độ thật sự là quá nhanh. Bộ phương chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang chảy lững lờ trôi qua. Liền tới gần hắn gương mặt. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Tiếng leng keng vang. Giơ lên bồ phiến thủ trưởng. Bỗng nhiên hướng phía kiếm kia liền chộp tới. Nghiêm túc tới đi. Đừng dùng vừa vỡ khôi lỗi đến cản ta. Chấm ngoặc kép, kiếm ma hạ trượng thản nhiên nói. Trong giọng nói có đối tiểu bạch khinh thường. Hắn đang chiến đấu trước. Thế nhưng là có cẩn thận nghiên cứu qua bộ phương 10 liên thắng chiến đấu. Tuy nhiên trước mỗi một trận chiến đấu đều là tiểu bạch xuất thủ. Nhưng là sau cùng một trận, nhượng hạ trượng nhìn thấy bộ phương. Nếu như chỉ là tiểu bạch, hạ trượng tự nhiên không để vào mắt. Thế nhưng là bộ phương quá thần bí. Át chủ bài, thực lực căn thấy không rõ. Đây chính là một cái bao phủ trong mê vụ nam nhân. Hắn biết, hắn đối thủ lớn nhất. Không là tiểu bạch, cũng không phải này hồ ly. Mà chính là, bộ phương, kiếm quang trong nháy mắt lóe lên. Lướt qua tiểu bạch, xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Muốn trong nháy mắt, châm bạo bộ phương đầu. Này huyết sắc nguyền rủa lực. Phảng phất có thể dẫn dắt người máu trong cơ thể. Coi như bình tĩnh như bộ phương, cũng là cảm giác được huyết dịch đang sôi trào. Bỗng nhiên, bộ phương giơ tay lên, cong ngón búng ra, ngón tay chính là gảy tại này trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên. Thẳng đem kiếm kia cho đánh bay ra ngoài. Thời gian pháp tắc, nhượng cấp tốc kiếm cho dừng lại. Hạ trượng nheo lại mắt, thần thức nhất động, kiếm nhất hóa vạn thiên. Lít nhà lít nhít hướng phía bộ phương đâm xuống. Tiểu bạch. Bộ phương nói. Oanh, bị không để ý tới Tiểu Bạch, nhất thời động, phảng phất hồng hoang hung thú. Trong nháy mắt trùng kích xuống, hướng phía Hạ Trượng tới gần mà đi. Hạ Trượng khẽ chau mày. Tuy nhiên hắn không có đem Tiểu Bạch để vào mắt, nhưng là cái sau miễn dịch thần lực năng lực vẫn là rất lợi hại khó giải quyết. Hạ Trượng triệt thoái phía sau, kiếm chỉ vừa nhấc, nhất thời, huyết sắc lực hội tụ, hóa thành hai tôn kiếm nô, nắm kiếm, hướng phía Tiểu Bạch đánh tới. Chung quanh khán giả đều sôi trào. Tư cách chiến, quả nhiên không tầm thường, quả nhiên rất lợi hại đặc sắc. Chỉ là trong nháy mắt, chỗ bạo phát chiến đấu, liền để bọn hắn gọi thẳng đã nghiền. Bộ Phương chắp tay, tay kia, nắm vuốt pháp tắc lực, không khô chuyển pháp tắc lực, thì là trở ngại lấy kiếm khí. Hạ Trượng hơi hơi kinh dị tại Bộ Phương thực lực, không nghĩ tới, cái sau lại có thể tới lâu như vậy. Như vậy xuống tới, Hạ Trượng lại lần nữa động, mũi chân đặt lên hư không, thân hình bay lên mà đi. Ông, huyết sắc kiếm phi nhanh bắn ra, bị hắn nắm trong tay, giống như thiên ngoại phi tiên, hướng phía Bộ Phương chính là đánh giết mà đi. Một kiếm, đâm xuống, ông, Bộ Phương sau lưng, hiện ra Chu Tước bộ dáng, tước vũ bào phòng ngự nhất thời hiển hiện. Hạ Trượng một kiếm kia, thế mà không cách nào phá mở Bộ Phương phòng ngự. Quả nhiên có biện pháp bảo bối, người quả nhiên không dùng toàn lực. Chấm ngoặc kép, Hạ Trượng trong ánh mắt chiến ý hỏa nhiệt, kiếm ngân vang âm thanh oanh minh. Hạ Trượng thân hình xoay tròn, lôi cuốn lên toàn qua, mỗi một kiếm đều mang túc sát khí, thẳng chọi Bộ Phương yếu hại mà đi. Bộ Phương một chân đá ra, điểm tại mũi kiếm, thân hình triệt thoái phía sau đến nơi xa. Bộ Phương rơi xuống đất, giơ tay lên, nơi xa, tiểu hồ hóa thành một đạo lưu quang bắn ra mà đến, bị Bộ Phương ôm vào trong ngực. Bộ Phương tay run một cái, hủy diệt làm nổi, tử vong kiếm oa, tăng thêm hồn ma hoàn, đều là nhét vào tiểu hồ trong miệng. Tiểu hồ cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn quên cả trời đất. Ban đầu thon dài thon thả tiểu hồ, bây giờ đã kinh biến đến mức tròn vo. Nhưng là, đây hết thảy không phải nàng sai, ăn đồ ăn chẳng khác nào là bổ sung đạn pháo. Tiểu hồ miệng nhất thời nâng lên tới, sau một khắc, có hùng hồn năng lượng tại tiểu hồ trong miệng ấp ủ cùng lưu truyền. Hạ Trượng rơi xuống đất, huyết sắc khí tràn ngập, phảng phất hóa thành tầng mây. Ánh mắt của hắn sắc bén, tầm mắt tựa hồ cũng có vô số kiếm quang tại bao phủ, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể chém vỡ ngôi sao. Tại vạn thiên kiếm khí trong, từng thanh trường kiếm màu đỏ ngòm ngưng tụ. Vô dụng, chấm ngoặc kép, Hạ Trượng cười lạnh, Bộ Phương sớm đã bị hắn nghiên cứu triệt để. Oanh, Hạ Trượng dài rít gáo, sợi tóc chảy tán, sáng chói khí tức, nhượng hình vòng đấu trường bầu không khí càng thêm kịch liệt. Những cái kia áp chú Hạ Trượng cường giả hưng phấn đều là nhịn không được đứng lên. Ầm ầm, vạn thanh trường kiếm âm vang nối thành một mảnh, hóa thành một kiếm trận, vạn kiếm sát trận, một chiêu diệt ngươi. Hạ Trượng đỉnh đầu kiếm trận, khí tức phảng phất từ trong hỗn độn giác tỉnh thần ma, cường đại vạn phần. Kiếm này trận uy lực so với Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận đều không kém mảy may. Bộ Phương ánh mắt nhíu lại, tiểu hồ miệng càng ngày càng trống, về sau bị Bộ Phương nhẹ nhàng vỗ, một đóa năng lượng thật lớn liên hoa chính là bị tiểu hồ cho phun ra ngoài. Liên hoa xẹt qua một đạo đường cong, hướng phía này Hạ Trượng đánh tới. Hạ Trượng chân đạp hư không, chân đạp trận pháp, giống như tại trong tinh không kiếm vũ. Sau một khắc, một kiếm chỉ phía xa, vạn kiếm kiếm trận chính là cùng tiểu hồ phun ra liên hoa đụng vào nhau. Ầm ầm, cái này vừa đụng chạm, phảng phất hỗn độn nổ tung, hư không sụp đổ, toàn bộ hình vòng đấu trường mặt đất trong nháy mắt vỡ nát sụp đổ. May mắn chung quanh bố trí có trận pháp, khiến cho chung quanh người xem đều là lông tóc không tổn hao gì. Tất cả mọi người là cuồng nhiệt, loại tầng thứ này va chạm, đơn giản, quá kích thích. Tiếng leng keng vang, năng lượng nổ tung trong đụng chạm tâm, thật sự là quá mức sáng chói. Hạ Trượng cũng là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, hắn kiếm trận thế mà đều không thể diệt sát Bộ Phương. Tựa hồ còn đánh một cái ngang tay. Tiểu Bạch cùng hai tôn kiếm nô đánh có đến có về. Bất quá Tiểu Bạch dù sao cũng là Tiểu Bạch. Một thanh trường thương đánh bay hai tôn kiếm nô. Về sau, Bồ Phiến thủ trưởng bỗng nhiên vỗ xuống. Đem hai tôn kiếm nô đầu cho đập vỡ nát. Kiếm nô nhất thời hóa thành kiếm khí. Tản mạn ra. Hạ Trượng kinh hãi. Cái này khôi lỗi. Tựa hồ cường hữu chút quá phận. Ầm ầm. Năng lượng trong đụng chạm tâm. Hạ Trượng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Một vệt kim quang bắn ra mà đến. Về sau, Hạ Trượng cảm giác mắt tối sầm lại. Một bóng người, chân đạp tôm tích mà đến. Trên bờ vai nằm sấp một cái phun hắc khí hồ ly. Mà bóng người kia trong tay, thì là mang theo một oan uổng trong, một sợi hỗn độn khí. Tại oanh minh xoay tròn. Chờ chút, hỗn độn khí. Hạ Trượng trong lòng sững sờ, nháy mắt sau đó, này một thanh oan uổng chính là bỗng nhiên hướng phía hắn nện xuống. Trường kiếm màu đỏ ngòm vung lên, cùng oan uổng đụng vào nhau. Xoạt xoạt một tiếng, kiếm nát, Hạ Trượng cũng là bị một nồi nện ở trên đầu. Thổ huyết bay ngược mà ra, bành một tiếng, nện ở hình vòng đấu trường trung gian. Tiểu Bạch tay chụp tới, đem Hạ Trượng cho cầm lên tới. Cơ giới mắt lấp lóe, thủ trưởng thẳng thắn thoải mái. Xẹt một tiếng, Hạ Trượng quần áo nổ tung, như mùa thu lá rụng, tung bay trên mặt đất. Hạ Trượng hai mắt vô thần, hắn bại, thế mà thua với một thanh oan uổng. Trong hư không, Bộ Phương chân đạp tôm tích, đan tay nắm lấy huyền vũ oa. Huyền vũ oa trong, này bởi vì ảm đạm sao sao chứng mà sinh ra một sợi hỗn độn khí. Nặng nề lưu truyền, Bộ Phương đôi mắt có chút u buồn. Này một nồi tịch mịch, có lẽ chỉ có chính hắn có thể hiểu. Hình vòng đấu trường chung quanh, tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Nói xong thế lực ngang nhau đâu? Nói hảo đại chiến 500 hội hợp đâu? Làm sao một nồi, liền kết thúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.